93. Đồng hoạt bệnh bất kháng giới. Giới sống chung khi có bệnh không chăm sóc. 93.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, đồng hoạt tỳ kheo ni bệnh, bất chim thị giả, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không chăm sóc tỳ kheo ni chung sống với mình trong lúc bệnh hoạn thì phạm tội ba vật đề. 93.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni cùng sống chung với tỳ kheo ni khác. Lúc tỳ kheo ni ấy có bệnh, nhưng bà không chịu chăm sóc. Quý tỳ kheo bảo rằng, chị cùng sống với chị ấy, lúc chị ấy bị bệnh, tại sao chị không chịu chăm sóc? Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà dù bị hỏi như thế, vẫn không chịu chăm sóc vị tỳ kheo ni bị bệnh kia. Do đó, sau một thời gian, vị tỳ kheo ni ấy qua đời. Bây giờ, quý tỳ kheo ni biết được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách bà Thâu La Nang Đà rằng, tại sao chị cùng sống chung với chị ấy, khi chị ấy bệnh, chị không chịu chăm sóc? Quý tỳ kheo ni cũng đã khuyên mà chị cũng không nghe lời, đến nỗi tỳ kheo ni kia phải mệnh chung. Bấy giờ quý tỳ kheo ni bạch với quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn liền kiết giới này. 93.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tỳ kheo ni bệnh, cùng sống chung, không nhân duyên, không chăm sóc thì phạm. 93.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Đồng hoạt tỳ kheo ni bệnh. Đồng hoạt nghĩa là cùng sống chung trong một am, một chùa, cùng nhau làm bạn, cùng tu học. Bệnh, ý nghĩa của từ này bên trên đã giải thích. Bất chim thị giả, ba vật đề. Chim thị là chăm sóc, trông chừng, lo liệu. Nghĩa là tỳ kheo ni sống chung với nhau, khi có bệnh cần phải chăm sóc, trông chừng, lo liệu cho nhau. Nếu không thì phạm tội ba vật đề. Trừ những người sống chung bị bệnh ra, nếu những người khác có bệnh, hoặc là hòa thượng, hoặc a xà lê, hoặc đồng a xà lê, hoặc đệ tử thân hậu tri thức, có bệnh mà không chăm sóc, tất cả những trường hợp đó đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đồng học với nhau có bệnh mà không chịu chăm sóc, không nhờ người khác săn sóc, thì phạm tội ba vật đề. 93.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 93.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, không chăm sóc người sống chung bị bệnh, vì bản thân mình cũng đang bị bệnh nên không thể kham nổi, hoặc do nhân duyên này mà xảy ra mạn nạn, phạm hạnh nạn, cho nên không thể chăm sóc thì không phạm. 93.7. Tập giải. Người xuất gia học đạo, xa lìa gia đình thế tục, các đức tình thân ái mẹ cha, bà con quyến thuộc. Thế là trở thành người không thân thích, không mẹ cha, không con cái. Nếu như trong lúc tật bệnh, thì cần phải chăm sóc, trông chừng lẫn nhau, huống chi là đang sống chung với nhau. Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ phước huệ, hãy còn chăm sóc cho một vị tỳ kheo bị bệnh. Đích thân Phật lau chùi thân thể cho vị tỳ kheo đó, giặt y, phơi y, thay đổi nệm cỏ, quét dọn trong phòng cho sạch sẽ, trải nệm cỏ mới, dùng y sạch đắp trên thân của vị tỳ kheo bị bệnh, đồng thời Ngài dạy các đệ tử cần phải chăm sóc những người bệnh, bởi vì săn sóc người bệnh là phước điền thứ nhất trong tám phước điền. Tám phước điền đó là 1. Phật, 2. Thánh nhân, 3. Hòa thượng, tức là vị bổn sư của mình thọ giới, 4. A-xà-lê, tức là các giáo thọ, yết ma sư, thất vị tôn chứng sư và dẫn lễ sư dạy oai nghi, 5. Tăng, 6. Cha, 7. Mẹ, 8. Người bệnh. Trong tám phước điền này, Phật, Thánh nhân và Tăng thuộc về kính điền, Hòa thượng, A-xà-lê, cha, mẹ thuộc về ân điền, người bệnh thuộc về bi điền. Nếu người nào đối với tám loại phước điền trên có thể hết lòng cung kính, cúng dường, từ mẫn huệ thí, thì có thể sinh phước quả vô lượng, vô biên, cho nên mệnh danh là phước điền. Như trong luật tứ phần quyển 41 thuyết minh, Phật dạy, các thầy tỳ kheo, từ nay trở đi, các thầy cần phải chăm sóc tỳ kheo bị bệnh, không nên không chăm sóc. Nên làm người chăm sóc bệnh, không nên không làm người chăm sóc bệnh. Nếu có người nào muốn cúng dường ta, thì nên cúng dường cho người bệnh. Ta cho phép vị hòa thượng của tỳ kheo kia, hoặc đồng hòa thượng A-xà-lê, hoặc đồng A-xà-lê, hoặc đệ tử chăm sóc lẫn nhau trong lúc bệnh. Nếu trường hợp hoàn toàn không có người chăm sóc, thì chúng tăng cần phải cử người chăm sóc bệnh nhân. Nếu như không chịu, thì phải theo thứ tự mà sai. Nếu theo thứ tự sai mà vẫn không chịu làm, thì cứ theo đúng như pháp mà trị tội. Nếu không có tỳ kheo, thì tỳ kheo ni tùy theo việc gì có thể làm được nên giúp đỡ cho tỳ kheo, nhưng không được đụng vào mình của tỳ kheo. Nếu không có tỳ kheo ni, thì thức Samana tùy theo việc gì có thể làm được, nên làm giúp đỡ cho tỳ kheo, nhưng không được đụng vào thân thể của tỳ kheo. Nếu không có thức Samana, thì Sa-di nên giúp đỡ cho tỳ kheo. Nếu không có Sa-di, thì Sa-di ni tùy theo việc gì có thể làm được, nên giúp đỡ cho tỳ kheo, nhưng không được đụng vào mình của tỳ kheo. Nếu không có Sa-di-ni, thì ưu bà tắc nên làm. Nếu không có ưu bà tắc, thì ưu bà di tùy theo việc gì có thể làm được, nên làm giúp cho tỳ kheo, nhưng không được đụng vào mình của tỳ kheo. Người bệnh có 5 điều khó chăm sóc. 1. Thức ăn không nên ăn mà lại thèm ăn, không chịu uống thuốc. 2. Người chăm sóc bệnh đến giúp, nhưng bệnh nhân không chịu nói thật tình trạng cơ thể của mình. 3. Trường hợp nên đi thì không chịu đi, nên ở thì không chịu ở. 4. Thân có sự đau đớn thì không thể chịu đựng được. 5. Thân chỉ bệnh sơ sài, có thể làm được những việc nhẹ, nhưng không chịu làm, muốn người khác làm cho mình. Người bệnh có 5 thái độ như trên thì rất khó chăm sóc. Trái với 5 việc trên thì sự chăm sóc sẽ dễ. Nếu tỳ kheo bệnh đã thể thế, thì những vật còn để lại trong trụ xứ, hiện tiền tăng và người chăm sóc bệnh được chia. Trong tăng nên tác bạch nhị yết ma, sau đó đem đồ vật phân cho người chăm sóc bệnh. Hiện nay trong tòng lâm có lập pháp cổ xướng, nghĩa là đem đồ vật của vị quá cố phân định giá cả, kinh sách và những vật tứ phương như y phục, mền nệm, màn trướng, v.v. thuộc về thường trụ. Ngoài ra, những thập vật khác, đại khái phải đem đến trai đường. Trước tiên, nêu giá của vật đó. Nếu có người nào muốn tăng giá, thì nêu giá lên bao nhiêu? Hai ba phen hỏi, nếu không có người nào tăng giá, vật ấy sẽ thuộc về người cho giá đầu tiên. Đây cũng có thể xem như hình thức bán đấu giá. Nếu người tăng giá lần thứ hai, thứ ba, đến giá cao nhất, trong 3 lần hỏi, mà không có thêm người nào tăng giá, thì vật ấy thuộc về người đưa ra giá cao nhất sau cùng. Sau đó, đánh một hồi trống làm định lệ. Tên và giá tiền của người mua vật được ghi chép rõ ràng. khi toàn bộ món đồ của người qua đời đã được bán xong, kế đó cử bài hồi hướng, sau đó ai nấy đều về thiền đường. Về khoản tiền phát mãi đồ của vị tỳ kheo quá cố, được dùng vào việc cầu siêu, làm phước cho vị đó. Nếu vị tỳ kheo quá cố thiếu nợ, thì nên y chiếu theo đơn thiếu nợ, hoặc là dấu vân tay của nhân chứng, hoặc là di chúc của vị quá cố trong lúc lâm chung, đem đồ vật phát mại, sau đó trả tiền lại cho tất cả những chủ nợ. Người chăm sóc bệnh được ăn đồ dư của người bệnh, nhưng không được dựa vào cớ này mà chăm sóc qua loa, lấy lệ, cốt ý là lấy đồ của bệnh nhân. Có năm pháp người chăm sóc bệnh không nên lấy đồ của bệnh nhân, như trong luật tứ phần quyển 41 thuyết minh. Những gì là năm pháp? 1. Không biết thức ăn nào người bệnh nên ăn hoặc không nên ăn, thức đáng ăn mà không cho ăn, đồ không nên ăn mà đem cho ăn. 2. Không nhòm gớm đồ đại tiểu tiện, khạc nhổ của bệnh nhân. 3. Không có tâm từ mẫn, chỉ vì có ý muốn lấy y phục, thức ăn của bệnh nhân mà chăm sóc bệnh. 4. Không kiên nhẫn chăm sóc người bệnh việc ăn uống, thuốc men, cho đến khi lành bệnh, thậm chí đến lúc qua đời. 5. Không thể vì người bệnh thuyết pháp cho họ sinh tâm hoan hỷ, nên chính bản thân mình bị tổn giảm thiện pháp. Đó là năm pháp không nên nhận lấy y phục, đồ vật của người bệnh. Ngược lại những trường hợp trên thì nên nhận y phục và đồ vật của người bệnh. Lại có trường hợp những bệnh nhân đáng lẽ không chết mà bị tử vong một cách oan uổng, như trong luật Tăng Kỳ quyển 28 thuyết minh. Có 9 trường hợp bệnh nhân chưa tới số nhưng lại chết một cách oan uổng. 9 trường hợp đó là gì? 1. Biết thức ăn không lợi ích cho bệnh nhân mà vẫn cho họ ăn. 2. Không biết trù lượng. 3. Thức ăn chưa tiêu hóa xong mà lại cho ăn nữa. 4. Thức ăn chưa tiêu hóa mà lại cố móc cho ói ra. 5. Thức ăn đã tiêu hóa, đáng lẽ nên bài tiết ra nhưng cố giữ lại. 6. Ăn những thức ăn không hợp với bệnh lý. 7. Thức ăn tuy hợp bệnh nhưng không trù lượng. 8. Biếng nhác. 9. Không trí huệ. Đó gọi là 9 trường hợp khiến bệnh nhân phải chết oan uổng trong khi chưa tới số. Nhưng ngược lại, nếu người bệnh tuân thủ theo 9 phương thức sau thì không bị chết oan uổng. 9 phương thức đó là gì? 1. Biết thức ăn không lợi ích thì ăn ít hoặc không nên ăn. 2. Khéo biết suy lường. 3. Thức ăn trong bụng tiêu hóa xong mới được ăn tiếp. 4. Không cố ói ra. 5. Không cố giữ lại. 6. Không ăn những thức ăn không hợp bệnh lý. 7. Ăn những thức ăn hợp bệnh và biết trù lượng. 8. Không biếng nhác. 9. Có trí huệ. Đó gọi là đạt được 9 pháp giúp người bệnh không bị chết oan uổng. Đức Phật dạy tôn giả Ubali rằng có 3 hạng bệnh nhân. 1. Bệnh nhân gặp thuốc và thức ăn hợp bệnh, người chăm sóc đúng phương pháp mà vẫn chết. 2. Bệnh nhân không gặp thuốc và thức ăn hợp bệnh, nhưng người chăm sóc đúng phương pháp nên được lành bệnh và được sống. 3. Bệnh nhân gặp thuốc, thức ăn hợp bệnh, người chăm sóc đúng phương pháp nên chắc chắn được lành bệnh và được sống. Ubali, trong số những vị tỳ kheo bị bệnh, có người không gặp được người chăm sóc đúng phương pháp mà phải chết, có người gặp được người chăm sóc đúng phương pháp nên được sống. Cho nên các thầy cần phải chăm sóc bệnh, cần phải theo đúng phương pháp giúp bệnh nhân lành bệnh. Đó chính là bố thí thân mạng. Thế cho nên, người chăm sóc bệnh được công đức vĩ đại không nói hết được, chư Phật đều tán thán. Nếu người nào có tâm tham lam, ăn thức ăn và lấy đồ ăn mà đàn việc cúng dường cho người bệnh, Sau khi xả thân, chắc chắn bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 15 thuyết minh, Tỳ kheo kia biết nghiệp nhân quả báo, quan sát nơi A Tỳ địa ngục. Tỳ kheo kia thấy, nghe, biết địa ngục này còn có tên khác là Thân Dương, tức là chỗ thọ khổ não. Đó là biệt xứ thứ 9 của A Tỳ địa ngục. Chúng sinh do nghiệp ác chi mà sinh vào địa ngục ấy. Tỳ kheo kia thấy biết có nhà đàn Việt luôn luôn có hảo tâm chánh tính, thường đối với bệnh nhân, nhất là người xuất gia, muốn chăm sóc cho lành bệnh, nên đem tài vật bố thí cho các bệnh nhân, cho những vị xuất gia. Nhờ thế, bệnh nhân ăn vào tùy theo từng bệnh mà được lành mạnh. Nhưng có người ác đầy đủ danh hạnh, trong tâm bất thiện, xa lìa đạo pháp vô lậu, mặc y phục cà sa, nhưng thực sự là kẻ đại tặc, không phải chân thật tỳ kheo. Người ấy ăn tài vật cúng dường của bệnh nhân kia, ăn rồi không sám hối, tâm không hối hận, không đền trả lại, lại còn xúi bảo người khác tùy hỷ làm những việc ấy, tham cầu của người bệnh. Người kia do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị đọa vào cảnh ác đạo. Khi vào địa ngục, họ bị sinh vào chỗ thọ khổ não Thân Dương, thọ đại thống khổ. Sự thống khổ này đã nói rõ ở trước. Những thống khổ của bảy cảnh đại địa ngục là khuột địa ngục, hắc thằng địa ngục, vân vân. Tất cả những cảnh khổ, những cực hình trong các địa ngục đều có đủ trong địa ngục này, lại còn nặng hơn gấp bội lần. Lại trong địa ngục Thân Dương này, những hình phạt còn đặc biệt hơn trong bảy địa ngục kia. Chu vi của nó rộng đến một do tuần, bên trong chứa toàn những thanh sắt nóng, những tảng đá lửa cứng rắn như kim cương, ngày đêm cháy hừng hực thiêu đốt tội nhân. Sức nóng này hơn gấp trăm nghìn lần sức nóng của lửa thường. Tội nhân vào địa ngục này chẳng những chịu những cảnh thiêu đốt như thế, mà lại còn bị 404 thứ bệnh. Sự thống khổ vì thế càng tăng thêm bội phần. Tội nhân trong địa ngục chịu khổ một mình, không bà con, không bạn bè. Những nỗi thống khổ của họ, bất cứ ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Tội nhân bị treo lộn ngược đầu, mặt xuống đất. Hai chân đưa lên trên, bị những thanh sắt nóng, đá lửa thiêu đốt dữ dội. Hóa ngục này về hình phạt tương đương với băng lãnh địa ngục. Ngoài ra, bên dưới mỗi thanh sắt nóng lại chảy ra một thứ nước rưới khắp lên thân thể của tội nhân, không bỏ sót một lỗ chân lông. Vì thế, tội nhân trong địa ngục này, lớp thì bị bệnh khổ hoành hành, lớp thì bị lửa thiêu đốt, lớp thì bị thứ nước dưới thanh sắt rưới lên. Về mức độ thì bệnh khổ hành hạ họ nặng hơn sức lửa thiêu đốt gấp trăm ức lần. Nỗi thống khổ vì sức nặng của những thanh sắt nóng đè lên họ, khổ gấp bội lần hơn 404 thứ bệnh khổ nói trên. Riêng về thời gian thọ khổ của tội nhân trong địa ngục này thì thật lâu dài, số năm tháng không thể tính kể. Những nỗi thống khổ họ phải chịu như thế cũng chưa đủ. Bọn người Yimala còn dùng dao sắc cắt lóc thân thể họ ra trăm nghìn mảnh nhỏ đến tận xương tủy, rút gân mạch của họ. Những thống khổ của tội nhân trong địa ngục này tóm lại gồm có năm thứ. Bị cây sắt nóng đè, lửa nóng đốt thân, bị đói bức bách, bị khát bức bách, bị bệnh hành hạ. Thời gian thọ khổ trong địa ngục ấy dài lâu vô kể. Người nào nghe nói cũng phải rùng mình, rợn óc, lòng toàn thân dựng đứng. Hàng trăm lần Na Do Tha nỗi khổ kinh hoàng như thế. Nhưng ở đây chỉ nói một ít phần mà thôi, vì không thể dùng lời diễn tả hết, không thể dùng giấy viết ghi chép hết. Khi ác nghiệp chưa tan, khí nghiệp chưa hết, thì trong mọi thời khắc, tội nhân chịu khổ không thôi. Giải thích thêm, khí nghiệp. Nghiệp ở đây nói có hai thứ, ác nghiệp và khí nghiệp. Ác nghiệp là trường hợp tạo nghiệp ác phải chịu cảm khổ quả. Còn khí nghiệp là chỉ cho chủng tử của ác nghiệp. Dù ác nghiệp đã tiêu hết, nhưng tập khí ác vẫn còn chưa tiêu, nên vẫn còn phải ở trong địa ngục thọ khổ. Nếu ác nghiệp trong địa ngục đã hết, thì trong địa ngục kia mới được thoát khổ. khi đã thoát khổ rồi, trải qua 700 đời phải sinh trong loài ngạ quỷ, ăn khói lửa, bị khổ đói khát, thiêu đốt thân hình, cũng như rừng nhà bị cháy. Khi thoát khỏi thân ngạ quỷ, trải qua 500 đời sinh vào loài súc sinh, làm loài rồng bị thiêu đốt. Trên hư không, thường tuôn xuống những trận mưa bằng cát nóng, rớt trên thân rồng, khiến chúng bị phỏng, đau nhức không cùng tận. Khi quả báo trong loài súc sinh đã mãn, loài rồng này được sinh vào nhân đạo, nhưng thường ở chốn núi rừng, làm những việc cực nhọc như đội đá, khuân vác những đồ nặng, vân vân. Trọn đời, chúng phải chịu cực khổ, không sao nói được. Không bao giờ có được một bữa cơm no bụng, chứ đừng nói đến chuyện được thức ăn ngon. Chỉ có thể nghe tên những thức ăn cao lương mỹ vị, nhưng không bao giờ được nếm. Thường phải làm tôi tớ cho người sai khiến, bị khổ não, nghèo cùng, tật bệnh. Đó là quả báo tàn dư của ác nghiệp kia vậy.